Vạn cổ chí tôn, chương 92, cấp 3 tiểu thuật luyện sư, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu cười không nói, một luồng khí chất tông sư đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra, ngay cả Lý Thuần Dương cũng lấy làm kinh hãi, loại khí tức cao cao tại thượng này, ngay cả quốc vương bệ hạ cũng kém xa a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Vân Tiêu từng chữ nói ra, bởi vì có ta ở sau lưng Tần Nguyệt, vì lẽ đó hắn được Giang Sơn là tất nhiên. Chi, Lý Thuần Dương giật nảy cả mình, hắn bị thần sắc tự tin của Lý Vân Tiêu làm cho khiếp sợ sừng sốt nửa ngày, lúc này mới cười khổ lắc đầu. Thời đại thay đổi, lão đầu từ ta bế quan một quãng thời gian, thiên hạ này có chút không thể nhận thức. Tần Nguyệt sao, đã như vậy, vậy ta liền mang theo toàn bộ Lý gia, lên thuyền của ngươi đi. Một già một trẻ, hơi liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Đột nhiên Lý Thuần Dương ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nói. Không được, đã đến giờ. Hắn nhanh chóng xoay người, mấy chưởng nhẹ nhàng đập ở trên cây cột lớn phía sau, nhất thời trong phòng cũ nát nổ vang một trận, ngay chính giữa nứt ra một lối đi, còn chưa chờ Lý Vân Tiêu nhìn rõ ràng, bóng người của lão gia tử liền xông vào. Lý Vân Tiêu khẽ co mày, ở trong hầm ngầm mơ hồ nghe được tiếng kêu rên, hắn cũng thuận theo đuổi tới. Bốn phía địa đạo đều trải lên gạch đá xanh, hiển nhiên đã sớm tồn tại, cũng không phải là lâm thời khai quật ra. Lý Vân Tiêu đi đại khái 30-40 mét, lúc này mới lộ ra một gian phòng rộng rãi, hai bên bày ra một loạt dạ minh châu, sáng như ban ngày. Ở trung ương gian phòng bày đặt một vại nước to lớn, một lão giả tóc tai bù xù ngâm ở trong thùng gỗ thống khổ cực độ kêu rên lên. Song trường của Lý Thuần Dương kề sát vào áo lót của hắn, đem chân khí truyền vào trong cơ thể, giảm bớt thống khổ trên người hắn. Ngoài ra còn có một người đứng ở bên cạnh thùng lớn, một mặt căng thẳng nhìn. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ một lúc liền yên tĩnh ngồi ở trên ghế, không dám quấy nhiễu. Mấy người này thực lực đều không tầm thường, người ở bên ngoài nhìn kia lại là thuật luyện sư cấp 3, mà người trong thùng gỗ thống khổ kêu rên là tam tinh vũ quân cường giả. Nhìn Lý Thuần Dương liều mạng triển khai chân khí, hiển nhiên mấy người này quan hệ không phải bình thường. Thời gian uống cạn chén trà, vẻ thống khổ trên mặt của lão giả trong thùng gỗ mới dần dần tiêu trừ. Lý Thuần Dương thở phào trên người tràn đầy mồ hôi, hắn một mặt rầu rĩ nói. Tôn đại sư, hàn băng khí trên người đệ đệ ta càng ngày càng nặng, mỗi lần trục xuất tiêu tốn chân khí cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy. Vẻ mặt Tôn Chính Tông cũng nghiêm túc nói. Thuần Dương huynh ta cũng đã tận lực, trong người đại sinh hắn chính là cực hàn băng khí, khổ sở nhịn nhiều năm như vậy, có thể bảo trì ở trạng thái hiện tại, đã là vạn hạnh. Cũng nhờ có những năm này thực lực của ngươi cũng đang không ngừng tăng cao, bằng không đã sớm không cách nào chống đỡ hóa giải hàn độc trong cơ thể hắn. Hắn từ trên người lấy ra một bình đan dược đưa cho Lý Thuần Dương nói. Đây là một bình dung dung đan cuối cùng ta luyện chế tổng cộng 30 hạt. Có thể cung ứng hắn dùng 30 ngày, 30 ngày sau mặc dù uống dung dung đan, bằng thực lực nhất tinh vũ vương của ngươi cũng không cách nào trấn áp hàn độc của hắn. Lý Thuần Dương kinh hãi đến biến sắc. Tôn đại sư, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi cũng không thể cứu sao? Trong ánh mắt Tôn Chính Tông lóe lên một tia, góc truyện audio.com, lành lạnh từ tốn nói. 5 năm trước ta được ngươi dùng số tiền lớn mời, vì hắn trị liệu dòng dã tốn 5 năm, cũng coi như là báo lại được rồi. Hôm nay hắn đã hàn khí vào tủy ta cũng bó tay, coi như ngươi cho ta nhiều tiền hơn nữa, cũng cứu không được hắn. Lão giả trong thùng gỗ dần dần tỉnh táo lại, nghe thấy hai người nói chuyện, cười thảm nói. Đại ca, làm liên lụy ngươi nhiều năm như vậy, nếu không phải mỗi ngày rót chân khí cho ta, ngươi sợ là đã sớm thoát ly vũ vương cảnh giới, bước vào lục hợp vũ tông cảnh giới trong truyền thuyết. Bây giờ ta rốt cục có thể không liên lụy ngươi, ta thật là cao hứng a. Ha ha, tim của Lý Thuần Dương như bị đao cắt lắc lắc đầu. Tôn Chính Tông cũng bất đắc dĩ nhìn hai người một chút ôm quyền nói. Thuần Dương huynh, đại sinh huynh cáo từ. Chậm đã, Lý Vân Tiêu ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn tất cả đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đúng là cấp 3 thuật luyện sư, Tôn Chính Tông nhướng mày lạnh lùng nói. Nếu ngươi không phải là hậu nhân của Thuần Dương huynh, chỉ bằng tội vô lễ này của ngươi, liền phải phế tu vi của ngươi. Lý Vân Tiêu sững sờ, ngạc nhiên nói. Chỉ là một tên cấp 3 tiểu thuật luyện sư liền kiêu ngạo như thế. Nếu là cấp 8 cấp 9, chẳng phải là liếc mắt nhìn liền đào con ngươi. Cấp 3 tiểu thuật luyện sư. Cấp 8, cấp 9, Tôn Chính Tông cười giận dữ nói. Ha ha, thật không biết trời cao đất rộng, coi như là quốc vương bệ hạ của các ngươi thấy ta cũng phải gật đầu vấn an. Tuy rằng Lý Thuần Dương cũng bất mãn dáng vẻ của Tôn Chính Tông, nhưng vẫn như cũ khách khí nói. Vân Tiêu, không được vô lễ, Tôn Đại Sư là ta từ Hỏa Ô Đế Quốc cấp 3 thuật luyện sư công hội mời tới. Tôn Chính Tông dương dương đắc ý nói. thời điểm ta ngang dọc thuật luyện giới của Hỏa Ô Đế Quốc, ngươi còn đang bú sữa mẹ đây này. Sữa con mẹ ngươi, ngang dọc cái đầu ngươi a. Lý Vân Tiêu dựng lên một cái ngón giữa mắng, nếu là cấp 3 thuật luyện sư công hội, như vậy chí ít cũng có cấp 5 vương cấp thuật luyện sư tồn tại, ngươi một cấp 3 cũng dám khoác lác nói ngang dọc Hỏa Ô Đế Quốc. Có muốn ta đem lời ngươi mới vừa nói thả ra, làm cho cả thuật luyện giới của Hỏa Ô Đế Quốc đều biết, nhìn ngươi trở lại làm sao ngang dọc hay không? Tôn Chính Tông hoàn toàn biến sắc, giận tím mặt, nhưng trong lòng hắn cũng là một trận chột dạ, đúng là sợ Lý Vân Tiêu đem lời mạnh miệng của hắn truyền đi, vậy mình thật là không mặt mũi gặp người. Cấp 3 thuật luyện sư tại Thiên Thủy Quốc có thể nghênh ngang mà đi, nhưng ở Hỏa Ô Đế Quốc lại thành nhân vật bình thường mà thôi, hắn tức giận đến chòm râu run rẩy. Thuần Dương huynh, hảo hảo dạy dỗ hậu nhân của ngươi. Lý Thuần Dương cũng không ưa Tôn Chính Tông, nhưng dù sao bị vướng bởi mặt mũi, không tốt bác bỏ hắn. Bây giờ nghe Lý Vân Tiêu mắng, trong lòng là vui vô cùng, hắn dựng thẳng chòm râu chừng Lý Vân Tiêu một chút, vui cười hớn hở kêu lên. Tiểu tử thúi, mặt mũi của Tôn Đại Sư cũng dám không cho, thực sự là ăn gan báo. Còn không mau cút đi ra ngoài. Con người của Tôn Chính Tông lồi ra, mặt tức đến tái rồi, cả giận nói. Thuần Dương huynh, liền nhẹ như vậy để hắn cốt ra ngoài. Lý Thuần Dương nhẹ rên một tiếng. Vậy Tôn Đại Sư cho rằng phải như thế nào? Hiện tại Tôn Chính Tông phất tay mặc kệ việc của Đại Sinh, hắn cũng không kiên nhẫn đối xử người này. Trong ngày, góc chuyện audio.com, thường như hầu hạ hoàng đế tự hầu hạ hắn, Lý gia nhiều năm tích lũy của cải cũng bị người này gõ đi hơn nửa, nội tâm vốn là mơ hồ có chút oán khí. Cách chương.